Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 11 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 11. Văn phòng cách đó hai gian, Lâm Đồng Mai gần như là xông vào phòng, đóng sầm cửa lại, như sợ người khác nhìn thấy, hổ thẹn vô cùng. Cởi áo khoác ngoài ra, cô bị kích thích tới tim đập tăng tốc, nhưng mà trong số hổ cũng có chút thỏa mãn. Bình tĩnh lại, cảm xúc mới dâng lên. Lần đầu tiên có một nam nhân thổ lộ tình cảm với cô một cách trắng trợn như thế, làm cô phải uống liền hai cốc nước mới bình tĩnh được. Đợi khi toàn bộ cảm xúc đã lắng dịu, Lâm Đồng Mai theo lối tư duy nghề nghiệp nhìn lại sự việc, có chút ngạc nhiên, có chút bất ngờ nghĩ. Anh ta không phải thực sự vì mình mà tới chứ? Tất nhiên không phải rồi. 1:50 chính chủ tới nơi. Vương Tuyết Na từ cửa chính đi vào, ngọt ngào đáp lại lời chào hỏi của bảo an. Cô gái nhỏ mặc váy liền thân vàng nhạt, bước chân hơi nhún nhảy như con nai, vòng eo nho nhỏ, bím tóc đong đưa. Giữa mùa hè nóng nực, nụ cười của cô khiến lòng người như con làn gió mát lịm phớt qua tim. Cô gái này không quá xinh đẹp, nhưng bất kỳ ai tiếp xúc cũng cảm thấy dễ chịu, sinh thiện cảm. Cô đi lên tầng 3, thay đồng phục làm việc, áo sơ mi xanh nhạt và ghi lê màu đỏ tươi. Khi tới khu vực đồ dùng thường ngày, nghe thấy đồng nghiệp nói cửa hàng trưởng mới muốn gặp, Vương Tuyết Na lại quay về tầng 3, gõ gõ cửa phòng giám đốc. "Vào đi." Một giọng nam trầm rất có sức hút truyền ra. Vương Tuyết Na đẩy cửa đi vào, rụt rè như học sinh phạm lỗi bị gọi lên phòng giáo viên. Lén lén liếc mắt nhìn tân cửa hàng trưởng đang đọc báo, không nhìn rõ mặt, khẽ giọng hỏi. "Cửa hàng trưởng tìm tôi ạ?" "Ừ, cô là Vương Tuyết Na phải không?" "Vâng, mã số nhân viên 005 ạ, tôi phụ trách khu đồ dùng thường nhật." "Làm việc thế nào?" người kia hỏi. "Rất tốt ạ." Vương Tuyết Na trả lời máy móc, không hiểu sao cô thấy quái quái. "Tôi nghe nói cô tốt nghiệp Đại học Trung Châu, có phải thế không?" "Tôi chưa tốt nghiệp ạ, vẫn còn đang thực tập." "Chủ chúng ta có quy định trong giờ làm không được phép yêu đương, cô biết chứ?" "Tôi biết ạ, tôi không vi phạm quy định." Vương Tuyết Na tim đập thình thịch, có một suy đoán nổi lên tự hồ được chứng thực, có điều sợ đường đột, cô nén xuống. Lại nhìn cửa hàng trưởng vẫn lấy báo che mặt không nhìn thấy, nghi ngờ càng lớn. "Vậy thì tốt, tôi hỏi cô, ở trường có bạn trai không?" Giọng cửa hàng trưởng không có chút sắc thái tình cảm nào. Vương Tuyết Na không biết vì sao lại hỏi câu cổ quá như thế, quên cả trả lời. "Câu này khó trả lời lắm sao? Đương nhiên, đây là cuộc sống riêng của cô, không ai có quyền can thiệp. Thế nhưng công ty gần đây có khả năng an bài hoạt động thúc đẩy tiêu thụ tăng ca cả ngày, cần lựa chọn vài nhân viên tham gia. Nếu cô có chỗ không tiện, tôi phải cân nhắc trước." Cửa hàng trưởng cao giọng hỏi, lý do rất đầy đủ. "Tôi chưa có bạn trai, dù có thì cũng ảnh hưởng gì tới việc tăng ca chứ ạ?" Cô gái nhỏ rốt cuộc cũng đặt ra nghi vấn. "Không ảnh hưởng gì cả, dùng suy đoán của anh thôi." Cửa hàng trưởng nói rồi hạ tờ báo xuống, sau đó khuôn mặt cùng đôi mắt hơi nhướng lên xuất hiện. Nụ cười đó vừa thành thật lại có chút hạ tiện, cực kỳ đặc sắc. "Á á." Vương Tuyết Na tay chỉ về phía trước, choáng váng luôn rồi, mất cả phút mới nói ra được một câu hoàn chỉnh với 12 phần kinh ngạc. "Anh, sao anh lại tới đây?" "Em quên anh biết chen hàng à? Đừng chỉ biết kinh ngạc như thế, gặp anh không vui hả?" Diệp Doái làm mặt lạnh hỏi. Vương Tuyết Na trải qua phen kinh ngạc thì nụ cười lan tỏa trên khuôn mặt. Nụ cười khiến chàng trai đối diện thấy trời thật xanh, nước thật trong, thế giới thật mỹ hảo. Nhiều ngày không gặp, cô tiểu học muội nho nhỏ xinh xinh mặc đồng phục công tác có vẻ bớt đi vài phần non nớt, đôi mắt trong càng thêm linh động, mọi cảm xúc đều thể hiện rõ ra ngoài. "Ngồi đi, đừng câu nệ." Diệp Doãn rót cốc nước đưa tới. Vương Tuyết Na bấy giờ mới tỉnh ngộ, cô nhát, cô đơn thuần, cô dễ dỗ hồ nhưng không ngốc, thì đo trò đùa kia mang dụng ý nào đó, khiến cô có chút mất tự nhiên, ngồi xuống chuyển đề tài. "Diệp Doãn, sao lại là anh chứ? Làm em giật cả mình." "Trùng hợp thôi mà, anh được ông chủ của bọn em mời tới tổ chức hoạt động. Anh xem danh sách nhân viên còn giật mình, chỉ nghĩ là trùng tên, ai ngờ là em thật. Em nói có trùng hợp không? Diệp Doái nói không có ngượng mồm chút nào. Trùng hợp? Vương Tuyết Na tuy có chút hoài nghi cái trùng hợp này, song không nhìn ra sơ hở nào, lại nhất thời không biết nói gì, chỉ nhìn Diệp Doái cười bẽn lẽn. Diệp Doái lúc chưa gặp thì lo được lo mất, hồi hộp bứt rứt. Khi gặp rồi bản tính cứ thế phát huy, miệng không cần bôi tim mỡ nào vẫn trơn tuồn tuột. Phải rồi, thời gian trước anh bận tối mắt quên cả hẹn em. Hôm nay trùng hợp gặp nhau thế này vừa vặn, hết giờ làm anh mời em đi ăn cơm nhé. Hết giờ làm đã 8 giờ rồi. Vương Tuyết Na khó xử. Vậy không phải tốt à? Ăn cơm xong anh đưa em về nhà luôn. Diệp Doái thuận đà lấn tới. Chuyện này... Vương Tuyết Na chần chừ, không phải là không muốn mà là không ổn. Xem em kìa, anh không thích em khách khí như thế. Vừa là bạn học lại là cấp trên, sau này em làm việc phải xã giao rất nhiều đấy. Diệp Doái không vui. Vậy được ạ, vốn là em phải mời anh. Vương Tuyết Na mấp máy môi, cô thực sự không cách nào từ chối, ngẩng đầu lên không ngờ gặp ánh mắt chiếu thẳng vào mình, cứ như bị bỏng, làm cô theo bản năng né tránh. Ừ, cứ quyết định thế đi, hết giờ chúng ta cùng về. Đi nào, vừa vặn anh muốn đi xem xét một vòng chuẩn bị hoạt động ngày mai. Diệp Doái tùy ý nói vài câu kết thúc của gặp gỡ, mục đích đã đạt được, tất nhiên là vui mừng hết sức. Hai người một trước một sau xuống siêu thị, giống cấp trên chỉ đạo nhân viên, không ai chú ý cả. Thế là hôm đó mọi người được chứng kiến sự cần mẫn của cửa hàng trưởng mới tới, quanh quẩn khu đồ dùng thường nhật suốt buổi chiều, đem kem đánh răng, xà phòng, nước rửa tay bốn xếp ngay ngắn rồi xếp lại lần nữa. Gặp khách hàng thì tiến cử kem đánh răng có muối, có thảo dược, loại giúp trắng răng, khỏi nói hiệu quả lắm, bán không ít. Hết giờ làm lại một phen bất ngờ, chiếc bốc bóng bẩy tới đón Vương Tuyết Na kinh ngạc vô cùng. Chiếc xe đạp màu phấn hồng bị Diệp Doái nhét vào cốp sau, nhân lúc trăng lên đầu cành lái xe hẳn ho. Kỳ thực dưới bề ngoài tự tin của Diệp Doái che đậy bao nhiêu thấp thỏm bất an thì chỉ mình y mới biết được mà thôi. Suốt ba ngày trước mai phục chẳng có chút thu hoạch nào, chớp mắt một cái chiếc mũ cửa hàng trưởng chụp lên đầu, rồi hẹn được tiểu sư muội như mong ước từ lâu. Cuộc sống sao lắm kịch tính như vậy. Khi cửa hàng trưởng hết giờ làm, mặc vest đồng phục, lái chiếc xe lừa được tới, túi còn có chút tiền chẳng làm mà có, trong ánh mắt hâm mộ của đám chàng trai cô gái chở Vương Tuyết Na đi. Diệp Soái nhìn tiểu sư muội đã thay đồng phục bằng bộ váy liền thân, hai hàng cúc cải cao, váy vàng nhạt mang hoa văn hoạt hình, tự như cánh bướm nhỏ khẽ đáp lên xe. Lúc cô cúi người lên xe, mắt Diệp Soái vô tình nhìn qua cổ áo trễ xuống, tích tắc thôi thấy bên trong là chiếc áo lót trắng bông thuần khiết. Nơi đó cũng nhỏ nhỏ như bóng dáng của cô, như chú chim câu non nhưng càng say lòng người. Thế là đầu óc y mất đi cảm giác phương hướng. May mà tố chất tâm lý vẫn còn tốt, giữ được bề ngoài tự tin kiên cường của cửa hàng trưởng. Xe lái đi, đầu óc Diệp Doãn cũng khởi động. Hẹn được Vương Tuyết Na rồi mà trong lòng vẫn không chắc chắn thế nào. Buổi chiều tranh thủ thời gian rảnh rỗi, gửi tin nhắn cho đám anh em xin tư vấn. Trước tiên là hỏi Bình Quả kinh nghiệm thực chiến phong phú. Câu trả lời của Bình Quả là: có thể mời ăn cơm thì có thể nắm tay, có thể nắm tay là có thể ôm, ôm được là hôn được, hôn được là có thể đi thuê phòng. Nhị ca, anh có làm đổi không đấy? Không thì để em. Diệp Doãn lúc đó chẳng có tâm trạng đi lý luận với hắn, hỏi phương án cụ thể. Bình Quả gửi tin nhắn phản hồi càng đơn giản: nhân lúc cô ấy không đề phòng ôm lấy, cô ấy có vùng vẫy cũng không buông tay, đối phó với cô gái nhỏ chiêu này là rất hữu dụng. Phương pháp này không xong. Diệp Doãn nhìn Vương Tuyết Na ngồi đó, toàn thân mang khí chất thanh thuần dịu dàng như ánh nắng ban mai, làm người ta nhìn thấy lòng lắng dịu. Hồ sơ ghi đã 22 tuổi nhưng trông như nữ sinh mười mấy, thi thoảng nở nụ cười trong vắt. Y thấy mình chưa cầm thú tới mức ra tay được với cô gái thế này. Vậy hỏi mông bự, tuy Điền mông bự hay kêu mình là Sử Nam, nhưng Diệp Doãn biết thằng béo này ve vãn các em gái ở trung tâm máy tính nhiều lắm, hắn chỉ chiêu cũng không khó. Mặt dày vô sỉ mà chú đáo, ăn uống chơi bời, tiêu tiền mạnh, thẳng thắn bày tỏ anh thích em, gọn gàng dứt khoát tránh đêm dài lắm mộng. Đó là cách mà Diệp Doái từng dùng, cơ mà không hiệu quả cho lắm. Mình lái cái xe mấy chục vạn, khoác lên người đồng phục của cửa hàng trưởng mà chẳng thấy ánh mắt Vương Tuyết Na có chút sùng bái như mấy cô bé khác trong siêu thị. Diệp Doái có chút nhụt chí, cô bé vừa mới vào xã hội, ý thức sùng bái vật chất còn chưa quá rõ ràng, cái trò này rõ ràng không có tác dụng rồi. Hàn lão đại thì chẳng nói làm gì, hắn đang thất tình kia kìa, Hồi đại học đẹp đôi là thế, lúc nào cũng có nhau, cứ tưởng hai người họ thẳng một đường đi tới hôn nhân luôn, đúng một cái chỉ còn lão đại ngày đêm tư tưởng. Diệp Soái có nhiều anh em lắm, nhất là cái đám chơi với nhau từ lúc mặc quần thủng đít, cơ mà đám đó đánh nhau thì gọi, chứ chuyện này thì không dám nói, nếu hỏi cũng chẳng ích gì, thế nào cũng tương một câu, ăn cơm trước thuê phòng sau, tránh không làm lòng ngứa ngáy. Trước kia khi đi bán bảo hiểm, mỗi lần tụ tập ăn uống có nữ đồng nghiệp tham gia, chỉ cần uống nhiều chút nói vài câu lả lơi là có thể đi thuê phòng. Chuyện này xảy ra thì đều xảy ra hết rồi. Khi trời sáng nhìn thấy nhau trong trạng thái nguyên thủy cũng chẳng có gì kinh hoàng, tiếp đó là nhìn nhau cười thôi, sau đó lại chiến thêm một hiệp nữa. Đó thuộc về loại chuyện em chẳng thuần khiết, anh cũng không cao thượng, đều hiểu nhau cả. Dù sao bữa tiệc ái tình ở đô thị quá xa xỉ, đôi khi không tránh khỏi làm bữa ăn nhanh an ủi nhau. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là lão đại hiểu lòng người nhất. Khi Diệp Soái gửi tin nhắn hỏi, lão đại chỉ trả lời một câu. Nếu chỉ nghĩ tới chuyện lên giường nằm tình thì không cần ai dạy cũng biết. Nếu cậu muốn câu chuyện mỹ hảo, vậy thì tự quyết. Vậy thế nào mới là mỹ hảo? Diệp Soái đâu có biết đâu. Cuộc đời y chưa tới mức nói là bi kịch. Nhưng mà những thứ mỹ hảo à, y đã bao giờ được nếm trải dù là cuộc sống hay ái tình? À có, đó là khoảng tuổi thơ ngắn ngủi khi bà nội còn sống. Nhưng bà đi xa lâu lắm rồi, mang theo sự mỹ hảo đi, khiến y quên mất rồi. Khi lần thứ ba quay đầu nhìn Vương Tuyết Na, trong lòng Diệp Doái nổi lên một khao khát, khao khát mỹ hảo. Ánh mắt hai người cũng tình cờ chạm nhau. Vương Tuyết Na nhoẻn miệng cười, mày như núi, mắt như sao, răng như sò, nụ cười như bông hoa e ấp hé nở. Diệp Doái bị nụ cười đó khiến não sinh ra điện, khiến cả người tê tê. Đi đâu nhỉ? Diệp Soái hỏi câu rất ngu. Là ngu thật, đầu óc y hiện giờ không hữu dụng cho lắm. Anh hỏi em á? Vương Tuyết Na ngạc nhiên, cứ nghĩ mọi chuyện đã được an bài thỏa đáng. Đương nhiên phải hỏi rồi, anh phải săn sóc khẩu vị của em chứ. Diệp Soái vụng trèo, mê mà còn khéo trống, cũng không thèm đóng giả quân tử nữa. Mệt chết, cả ca cũng có phải cái loại đó đâu, nói thẳng luôn. Muốn định mời em đi tới nhà hàng Tây cao cấp, cơ mà đắt quá, ăn lại không no. Tới Pizza Hut, KFC, McDonald's thì lại thấy thiếu chính thức quá. Muốn tới quán ăn Việt Thái không thì Nhật Hàn, bởi có phong cách lại không tục, có điều hương vị lạ nên sợ em ăn không quen. Còn tới quán ăn Trung Châu chúng ta, quá loạn, uống rượu đoán tiểu lệnh, nhà giàu điên hơn nhà trước, không thích hợp ước hẹn. Anh nghĩ đi nghĩ lại mà không ra. Vậy để em chọn nhé. Vương Tuyết Na bị sự thành thật của Diệp Doãn chọc cười. Được. Diệp Doãn rộng rãi nói. Có câu gì nhỉ? Trong túi có tiền, trong lòng không hoảng. Hôm nay chỉ lo em gái dẻo không thông khoái, không thể hiện được sự hào phóng của mình thôi. Vậy em hỏi anh, đây là cơm công tác hay là cơm mời? Hay là coi như lần trước em cảm ơn anh? Vương Tuyết Na hỏi. Chuyện này... Vừa bận đèn đỏ, Diệp Doãn dừng xe thăm dò. Chuyện này phải phân biệt rõ như thế à? Đương nhiên là phải phân biệt rõ rồi. Vương Tuyết Na giọng rất nhỏ nhưng lại dứt khoát, kém chút nữa là đòi hoặc cô mời khách hoặc là cứ đôi rồi. Ai, người IQ cao có tránh khỏi EQ hơi thấp. Phân định rõ tính chất thì phải phân rõ ai trả tiền. Diệp Doãn không ngờ chủ đề dẫn tới đây, hơi mất không khí cùng kéo giãn khoảng cách, chẳng nghĩ gì nói luôn. Em làm anh không thích đồ đấy. Chẳng qua là một bữa cơm thôi mà, cần gì phân chia rõ như vậy. Với lại một đại nam nhân như anh để một cô gái nhỏ xinh xắn như em trả tiền cơm, hay là cơ đôi, chẳng phải mất mặt lắm mà. Coi như là anh mời em đi, đã bảo em không phải khách khí mà. Ngữ khí có vài phần hào sảng của nam nhân, nhưng mà rõ ràng ý đồ làm lẫn lộn tinh chất bữa cơm này. Vương Tuyết Na cười khúc khích, tuy hơi lỗ mãng nhưng không thể phủ nhận nam nhân ở tình huống này ra vẻ một chút, sĩ diện một chút, rất là đáng yêu. À mà đi đâu? Phải rồi, nhắc em nhé, bây giờ 2 giờ gì anh cũng là cửa hàng trưởng, đừng tiết kiệm tiền cho anh. Diệp Doãn tự như nói đùa thêm một câu. Ha ha, vậy thì tới hiệu Đức Trang đi, cách đại học Trung Châu gần một chút. Được. Hả? Lẩu Tứ Xuyên cay lắm đấy, em ăn được không? Anh sợ cay à? Vương Tuyết Na hỏi ngược lại. Em còn không sợ, anh sợ cái gì? Diệp Doãn vinh mặt, thầm nghĩ bảo sao lần trước gặp trên mặt em gái này có mấy nốt trứng cá, ăn đồ cay mà không có bạn trai giải nhiệt, không sinh mụn mới lạ. Mục tiêu đã xác định, từ đường Giải Phóng rẽ sang đường Kiến Thiết, đi không lâu tới nhà hàng Đức Trang trên đường Trung Nguyên, nơi đó cách Đại học Trung Châu không xa. Đi học đại học, thi thoảng Diệp Doãn cũng tới Đức Trang ăn rồi, giá cả không quá đắt, điều kiện cũng tạm, coi như tương xứng. Đánh tiếng với tiếp tân nhà hàng hồi lâu mới kiếm được chỗ đỗ xe. Giờ trong thành phố nhiều xe, kiếm chỗ đỗ xe còn mất thời gian hơn cả đi đường. Lúc xuống xe, tiếp tân ánh mắt quay quái nhìn cái xe đạp đặt sau cái xe đắt tiền. Diệp Soái chưa bao giờ tiêu xái như thế này, ưỡn thẳng lưng, kéo thẳng bộ vest, trông có vài phần dáng vẻ nhân sĩ thành đạt. Vương Tuyết Na ở bên cũng khá bắt mắt, váy liền thân vàng cùng họa tiết hoạt hình, bím tóc dài đen nhánh, đeo cái túi đan rất cá tính. Đi cách Diệp Soái không xa không gần, giống đôi tình lữ tiếp cận giai đoạn thân mật. Lúc này 8 giờ hơn, người không nhiều không ít. Hai người ngồi xuống một gian cách cửa sổ không xa, phục vụ viên đưa thực đơn lên. Diệp Doãn rất ga lăng đưa Vương Tuyết Na. Tiểu học muội chẳng biết là không mấy khi tới đây ăn hay là muốn tiết kiệm tiền cho Diệp Doãn, chỉ gọi vài món ăn chay như rau muống, khoai tây, ngó sen. Diệp Doãn thêm vào thịt dê, thịt bò và hai món hải sản, có đồ uống và bia. Truyền thuyết rằng mời một cô gái ăn cơm không thể quá rẻ, khiến anh trông có vẻ keo kiệt. Đương nhiên cũng đừng quá đắt, thành ra phù phiếm hoang phí. Diệp Doãn chẳng có kế hoạch hay kinh nghiệm gì cả, thôi thì vừa vừa một chút, phù hợp với thân phận giải trí thức trung tầng mà mình đang đóng. Còn hoàn cảnh à, không tính là quá ồn ào, khách ở đại sảnh chỉ gần một nửa, đều là nhà ba người hoặc là đôi tình lữ ngồi quanh nồi lẩu nóng hổi, không khí rất tốt. Vấn đề là ở tiếp theo nói chuyện gì đây? Từ lúc gọi món ăn xong là tim Diệp Doãn đập lộp bộp, vì nói đề tài gì sẽ rất quan trọng. Chính trị, kinh tế, tư sự thì mình chẳng hiểu cái cóc khô gì. Minh tinh thần tượng à, mình mà nói minh tinh, mình thích ra, em gái lại chả chạy mất. Về thi từ cao phú, lão đại chưa dạy được là bao. Ôi, thi thì nói gì đây? Chẳng lẽ thằng tuần tuột nói, anh thích em, anh muốn tán em à? Này, Diệp Soái, anh nghĩ gì thế? Vương Tuyết Na xua tay trước mặt Diệp Soái đang đờ ra. À, anh có nghĩ cái gì đâu? Diệp Soái thầm trách. Cái bệnh hay ngần người của mình phải thay đổi. Vậy anh mua xe bao giờ thế? Vương Tuyết Na chỉ bãi đỗ xe ngoài cửa sổ, mặt ánh lên vẻ hoài nghi. Cô không tin người thời gian trước tới thị trường nhân tài xin việc mua được xe còn là xe đắt tiền như thế. Anh mượn đấy. Diệp Soái nói thẳng, vốn chuẩn bị nói anh rất kín tiếng, thuộc tầng lớp có nhà có xe, không biết vì sao ra tới miệng lại thành lời nói thật. Cô bé này như có ma lực nào đó vậy. Mượn à? Ừ, mượn. Lần đầu tiên có cuộc hẹn, chẳng lẽ đạp xe đạp đi hay sao? Thế nên anh mượn tạm. Ha ha ha. Vậy trước khi anh có bạn gái chưa? Vương Tuyết Na đột nhiên hỏi một câu vô cùng hiểm hóc, hoàn toàn không liên quan tới vấn đề trước đó. Đằng trắng khẽ cắn cánh môi hồng, giống như đang nhịn cười. Diệp Doãn bị tấn công bất ngờ, nhất thời ú a ú ớ không biết nói thế nào. Trong đầu xẹt qua một loạt kinh nghiệm tán gái xem trên mạng. Hình như có châm ngôn, đi tiên gái đừng nhắc tới bạn gái cũ. Nói có thì mất không khí, nói không thì người ta không tin. Nhất thời Diệp Soái dồn vào thế khó, kín đáo quan sát tiểu sư muội, không ngờ nha đầu đó đang nhịn cười, bộ dạng ngây thơ cố ý trêu chọc người khác. Móa, thế mà cũng được à? Cả ca nhìn nhầm người rồi. Không cho né tránh, buổi trưa anh đóng giả cửa hàng trưởng hỏi em cũng phải hỏi anh, như thế mới công bằng. Vương Tuyết Na truy hỏi, hai mắt cong cong, tự hồ thích cảm giác chơi khó người ta. Kỳ thực từ ánh mắt đầu tiên, cô gái ngốc tới mấy cũng nhìn ra tâm tư chàng trai muốn tiếp cận mình. Tuy trong này có thành phần cố ý trêu chọc, song một cô gái có nhiều thiện cảm hơn ác cảm với một chàng trai sẽ đều làm thế. Thiện cảm và thân bí, đó là bước đầu khiến nam nữ lún vào biển ái tình, mà với cô Diệp Soái có cả hai. Vương Tuyết Na nhìn Diệp Soái, bất giác nhớ tới hình ảnh vị học trưởng này luồn lách qua lại ở thị trường nhân tài, suối bẩy mình làm chuyện xấu. Nhớ tới y nấp sau tờ báo đóng giả cửa hàng trưởng thăm dò mình, đương nhiên còn có cả bây giờ cơ mặt co giật lúng túng và xấu hổ gãi đầu gãi tai, chúng tức cười vô cùng. Cô liền cố ý nghiêm túc, anh không trả lời cũng được, phải tôn trọng bí mật riêng tư mà, chính anh nói. Không không không, anh không có bí mật riêng tư nào hết. Diệp Soái thấy bầu không khí sắp đi xuống, mở miệng ngay, dưới sự bức bách của đôi mắt hạnh mày liễu kia, tự tin cũng rất chân thành. Nói thế này đi, tình cảm giữa nam nữ hiện đại cũng giống như marketing vậy. Ý anh là sao? Em đang hỏi chuyện khác mà, anh lôi kéo đi đâu vậy? Vương Tuyết Na không hiểu liên quan trong đó. còn nghĩ Diệp Soái đang định quanh co đánh trúng làng. Các cô gái luôn thích trao hỏi vấn đề này, nhưng không phải thành thật trả lời là tốt, né tránh càng tai hại. Sự thực là câu hỏi không dễ trả lời. Rất đơn giản, em thông minh như thế, tự mình nhìn ra được mà. Diệp Soái có ưu điểm, đó là gặp phải tình huống gì, y cũng không quá hoảng loạn, lấy lại phong độ ba hoa. Ví dụ, nam sinh nói với cô gái, anh giỏi nhất, anh sẽ mang tới cho em hạnh phúc. Theo anh đi, đó chính là chào hàng, giống như em tiếp thị đồ dùng hàng ngày, ai lại nói đồ nhà mình kém chứ. Loại thứ hai, nam sinh nói với cô gái, cha anh là ông chủ, gia sản của anh có hàng trăm vạn, theo anh đi, sau này là của em. Đó là thúc đẩy doanh số. Còn có một loại nữa, nam sinh không cần nói gì, cô gái bị khí chất phong độ của nam sinh mê hoặc, tự động đi theo, đó là marketing. Vương Tuyết Na đầu tiên là hoang mang, sau đó là kinh ngạc, đợi Diệp Soái tay chống một bên cằm, ánh mắt thâm thúy tạo dáng nam nhân phong độ khí chất, cô liền cười khanh khách. Phía bên kia Diệp Soái thở phào, lòng thầm hô, ôi mẹ ơi, quả bè lái này không dễ tí nào, thực ra, y cứ nói thôi, chả hiểu mình bao hoa cái gì, cứ có cái mà nói là được. Không ngờ Vương Tuyết Na cười xong, ngón tay nho nhỏ chỉ Diệp Soái. Với anh thì sao? Anh thuộc loại nào? Anh đánh trúng làng đấy à? Hà hà, chuyện này còn cần nghi ngờ à? Em xem, xe anh đi mượn, quần áo ăn trực của công ty, nhà thì đi thuê, rõ ràng là hàng khó bán. Bây giờ các cô gái đều thực tế, ai lại đi kiếm thứ hàng khó bán làm bạn trai? Diệp Soái vài phần tự trào, vài phần đùa cợt, vòng vèo một hồi vẫn nói dối trắng trợn, vẫn nguyên tắc đấy, nói tới bạn gái cũ là đồ ngu. Xem ra lời nói dối chân thật được Vương Tuyết Na chấp nhận, chẳng những chấp nhận còn cười nghiêng ngả, hai tay khẽ che miệng, mắt cứ nhìn Diệp Soái chằm chằm. Nam nữ tiếp xúc quan trọng nhất là cảm giác nhẹ nhàng thoải mái, chỉ có trong không khí đó mới xua tan ngại ngùng, từ xa lạ thành quen thuộc. Vượt qua được bức tường đầu tiên, đúng là thoải mái hơn nhiều. Diệp Soái định lái xe sang, dồn hết tiền đóng giả phú nhị đại gì đó, ai ngờ lại bị ép phải tự giễu mình, nhưng vì thế có được không khí vui vẻ. Đợi nồi lẩu nóng hổi được đưa lên, hai người lần lượt cho thịt, cho rau vào nồi, vừa ăn vừa nói chuyện cuộc sống sinh viên. Vương Tuyết Na cẩn thận hỏi Diệp Soái những chuyện mình không hiểu. Diệp Soái thì thoải mái, thời buổi này những kẻ đáng ăn đòn quá nhiều, miệng không giải thích được thì lấy nắm đấm nói chuyện. Nói tới đó còn không quen gồng tay khoe cơ bắp, khoe cho mình là cảnh sát, chuyên bắt kẻ xấu. Mình từ nhỏ đã được truyền thống tốt đẹp của gia đình hun đúc, tinh thần chính nghĩa cực cao, không cho phép bản thân mình trơ mắt nhìn chuyện bất bình diễn ra trước mắt. Uống hết chai bia đầu tiên, hai người trò chuyện càng thêm hợp ý, thậm chí Vương Tuyết Na đem chuyện Diệp Soái học 6 năm ra trêu. Diệp Soái càng tự hào, không có bằng tốt nghiệp vẫn đi làm 2 năm, giờ cái quái gì cũng dám làm, chẳng ngán ngại công việc gì nữa. Tất nhiên là cái phần năm xưa bị cha đuổi ra khỏi nhà, bị dồn tới đường cùng làm bằng giả đi kiếm việc thì phải loại bỏ. Thế nào cũng phải quảng cáo bản thân thành hình tượng tay trắng lập nghiệp, là thanh niên thời đại mới tự lập tự cường không dựa vào cha mẹ. Thêm vào mấy năm qua làm đủ thứ nghề, chuyện để nói cũng nhiều lắm. Lúc thì làm tiểu học muội cười ngặt nghẽo, lúc thì dọa cô bé há hốc mồm nghe. Cho tới khi bất chi bận rác xong bữa ăn, Diệp Soái tiêu giái búng tay gọi phục vụ tới tính tiền. Vương Tuyết Na không tranh trả tiền với y hay đòi y chưa tiền, làm Diệp Soái nhà ta mừng húm. Vì sao? Nếu khi mời một cô gái ăn cơm có thể thản nhiên để anh thanh toán tiền, với chứng tỏ là có hy vọng, nói không chừng ngày nào đó đi thuê phòng cũng tùy ý mình. Tóm lại là nếu người ta tranh trả tiền là xong, kết thúc sớm cho đỡ đau khổ. Ăn cơm xong lại đưa học muội về Đại học Trung Châu. Dọc đường đi tiếng cười không dứt, cảm giác khoảng cách biến mất rồi. Diệp Doãn nhận ra Vương Tuyết Na chẳng phải cô gái hướng nội như ý nghĩ, còn hoạt bát lém lỉnh nữa, chẳng qua ít tiếp xúc nên ra ngoài rụt rè nhút nhát thôi. Như thế đương nhiên là tốt, bữa sau này hai người ở bên nhau đều im thin thít. Tới cổng trường, nghiễm nhiên thành người thân thuộc. Diệp Doãn đi ra so xe lấy xe đạp xuống, bật đèn pha nhìn tiểu học muội đạp xe màu hồng phấn đi vào trường, tới tận khi không nhìn thấy nữa. Chỉ đơn giản vậy thôi, với Diệp Doãn đó là sự mỹ hảo. Cảm giác đã lâu y không được trải nghiệm, đừng thấy con người y có chút hạ tiện gai góc. Điều Diệp Soái khao khát chỉ là cuộc sống giản đơn như vậy mà thôi. Vóc dáng nhỏ bé nhẹ nhàng đó, cái bím tóc dài đó, khi tới chỗ rẽ quay người vẫy tay. Cách thật ra Diệp Soái vẫn cảm thấy nụ cười của cô, nụ cười làm mọi thứ trở nên đầy sức sống. Lên xe rồi, Diệp Doái vẫn nhớ từng nụ cười, từng ánh mắt kia. Lái xe về tiểu khu Quang Minh, Đại Đông Quang. Nhìn tấm biển sáng tạo tiểu khu Hải Hòa, Diệp Doái không còn nhổ nước bọt khinh bỉ nữa, thậm chí hết sức tán đồng. Vào trong sân, vui vẻ chào hai chú chim nào đó y chẳng quen một cách nhiệt tình, bị người ta nhìn như nhìn thằng ngu. Lên lầu, bị xe đạp buộc ở cầu thang cọ xước tay. Tới lầu 3 bị hai con chó làm giật mình. Tới tầng 5 bị đống đồ lênh kình làm vấp ngã. Diệp Soái đều chẳng bực bội, mở cửa lớn tiếng chào ba người anh em, làm ba tiên quân đội mình trần thấy vẻ lạc quan yêu đời của y mà thộn mặt. Có năm tay thôi mà xem anh vui thế kìa. Điền Biên lắc đầu thở dài thương hại. Nhị ca, em dạy anh cưỡng hôn, anh có dùng không? Bình Quả hí hửng hỏi. Không thể nào, sáng dậy mặt còn như mướp đắng, giờ thành xuân tới hoa nở, thuê phòng chưa? Hàn Đông Cang càng ngạc nhiên. Tư tưởng mấy người quá xấu xa, đừng có xúc phạm tình cảm thuần khiết của chúng tôi. Lại đây nói chuyện, chủ yếu là Bình Quả, đóng gói cho anh một chút. Anh hiện giờ là cửa hàng trưởng của siêu thị Giao Hòa, phụ trách tiêu thụ rượu trắng Trung Châu của chúng ta. Diệp Doái như hóa phép rút từ bên hông ra chai rượu, cứ như rút lựu đạn, loại 400ml đưa cho Bình Quả. Bình Quả vốn làm quảng cáo, giơ chai lên xem. Trời, đây là thứ tư sản phẩm thời đại nào thế? Anh nhìn cái vỏ chai này đi, điển hình của ngốc to thu đen, giờ có cả nhãn laser chống giả rồi, vậy mà còn nắp răng cưa. Nhãn gì thế này, đóng bằng dầu gỗ à? Trời đất, đây là hàng thế kỷ trước hay sao? Anh bảo em đóng gói làm sao? Nghe giọng điệu của Bình Quả là biết ngay cái thằng này thuộc loại hư hỏng sớm. Nhìn chai rượu mà thấy nhiều như thế, như Điền Viên với Hàn Đông Cang còn ngó ngang ngó dọc chẳng nhiều cái gì cái kìa. Thay nhãn, thiết kế cái khác là xong, đồ ngốc. Đồ xung quanh làm vài cái hoa văn, dùng màu đỏ Trung Quốc, đóng lên mác hàng kỷ niệm 90-100 năm gì đó. Thế là giải quyết được vấn đề đồ cổ, dùng làm quà tặng đấy, thiết kế vui mắt vào. Diệp Doái an bài, y có tính toán ở siêu thị rồi, sau đó bị cô em robot cắt ngang. An bài của nhị ca có thể nói là tính toán từ góc độ chuyên nghiệp, nhưng Điền Biên chẳng quan tâm tới chuyện đó. Nghe thấy Diệp Doái thành cửa hàng trưởng, chạy tới kéo tay. Nhị ca phải ăn mừng, chỉ hai ngày đã leo lên cửa hàng trưởng, quá ngầu. Lương tháng bao nhiêu? Không có lương, chỉ bán thứ này thôi, bán được thì có tiền. Diệp Doái không giấu giếm đám anh em. Không có lương mà anh cũng dám nhận à? Thứ này bán đổi bao nhiêu tiền, phần trăm trả ra cái đám chó gì? Điền Viên cướp lấy chai rượu, càng nhìn càng ngứa mắt. Đúng đấy, Diệp Soái, loại rượu này cả anh em mình còn chẳng thèm uống thì bán được cho ai? Cậu tinh minh như vậy sao lại thành hồ đồ? Hàn Đông càng nhìn mà lo. Bằng bao thứ hàng nát giá 53 đồng này, anh mang xuống quê tặng còn được, bán cho chó mua. Anh tự móc tiền ra mua cho đỡ tốn công. Điền Viên nhắc chai rượu trà Bình Quả, có chút kinh nghiệm buôn bán là nhìn ra ngay tiềm lực của thứ này. Mày nói dễ như bỡn đấy, tao mà mua được thì còn nói làm quái gì, hơn 2 vạn chai đấy. Diệp Doái trợn mắt lên. Bao nhiêu? Bà cái miệng cũng hỏi. 2 vạn 7 nghìn, lẻ vài trăm không nhớ. Diệp Doái thấy bị đám anh em nhìn như thằng ngốc, cười nịnh. Tôi cũng hết cách rồi, nếu không đồng ý bán cái này thì không được làm cửa hàng trưởng, mà không làm cửa hàng trưởng thì không hẹn được tiểu tuyết nào của tôi. Vậy thì không có buổi tối lãng mạn hôm nay. Này này, đừng đi, cho mọi người biết trong chuyện này có cơ hội kinh doanh lớn đấy. Làm tốt tôi được người, anh em được tiền, cười lệch mồm luôn đấy chứ, không tin à? Nghe phải bán tư hơn 2 vạn 7 ngàn chai, lại nghe Diệp Doái vì gái mà làm trò ngu, cả bà tức muốn điên. Chưa đá cho là may, ai về phòng đấy không thèm để ý tới lời dụ dỗ của y. Đừng đi, đừng đi mà, chuyện liên quan tới hạnh phúc cả đời của tôi đấy. Lão đại, lão đại, mở cửa. Diệp Soái đập cửa phòng Hàn Đông Cang. Hôm nay vứt bỏ hết thể diện cũng phải mời ba anh em ra tay phổ độ, nếu không mình y không làm nổi. Siêu thị Giao Hòa, đêm khuya hôm qua trời đổ trận mưa rào, sáng nay cây cối bừng bừng sức sống, phủ một màu xanh mướt khắp nơi. Sáng sớm từng làn gió nhẹ thổi tới, mang theo không khí tươi mát hết sức dễ chịu. Nhị ca, nơi này có thể làm quầy triển lãm nhỏ, xếp điệu tạo hình ở ngay phía chính diện, tạo thành tác động thị giác. Nhị ca, anh đừng thất thần, nghe em nói, nơi lĩnh thưởng trực tiếp đặt ở hai bên cửa, thuận tiện nhận là đi ngay, vé dự thường có thể mua ở sau quầy thu ngân, giảm bớt ùn tắc. Bình Quả được Diệp Soái lấy thân phận của nhân viên thiết kế công ty quảng cáo mới tới siêu thị điều tra nghiên cứu. Hắn làm qua rất nhiều hoạt động tuyên truyền quảng cáo lớn nhỏ, ý kiến đưa ra trình độ nửa vời như Diệp Soái thì chỉ biết gật đầu, không bới móc làm gì, hơn nữa còn khen ngợi không ngớt ý tưởng dùng hai nhãn nâng cao đẳng cấp trái rượu. Thế nào, thiết kế của em không tệ chứ? Diệp Soái tay cầm vẫn là chai rượu trắng Trung Châu, nhãn màu vàng cổ điển mà trang trọng, phối thêm hình ảnh vài thứ cây lương thực, thủ pháp tạo thực dễ nhận biết, còn chất lượng hơn cả mấy nhãn laser long lánh. Phần kém nhất là thiết kế nắp tăng cưa, được bọc thêm cái nhãn đỏ đóng dấu sản phẩm chúc mừng 2 năm mở siêu thị, vòng giấy đỏ Trung Quốc kéo dài tới thân hình, giống như túi ba đồng ngoài chợ dán lên nhãn eo vỉ, đóng gói em gái nông thôn thành đại tiểu thư. Có điều Diệp Doanh không tin đây là thành quả của Bình Quả. Chụp hình cái chai sau đó gửi cho ông chủ Vương Tiểu Sái, trợn mắt lên: mày bốc phét à, trình độ mày chỉ biết thiết kế quần xịp, làm thế quái nào được thế này. Bình Quả nghe thế thì phật ý: anh xem thường em chứ gì, em làm cái nghề này 7-8 năm rồi đấy. Ông chủ của em trước khi chuyển nghề chuyên in nhãn rượu, chỉ cần anh cho chai em biến thành ngũ lương dịch kiếm Nam Xuân cho anh xem, tin không? Biến biến, giờ là thời đại làm ăn chú trọng chữ tín, mày làm hàng giả còn dám nói ra, cứ quyết định như thế đi, 27.300. Thôi thêm 700 cho tròn số, buổi tối trước 8 giờ mày phải làm xong cho anh, mang cả hàng lẫn người tới, tạo hình quay triển lãm do mày làm. Diệp Doãn chỉ huy rất có phong phạm của cửa hàng trưởng. Anh, một cái tính 0.7 hào, anh là anh em, cho nên em giảm giá tính 0.6 hào, thêm vào dây màu trang trí, tóm lại cả đống. Anh xem, anh em ruột thì tiền bạc cũng phải tính rõ ràng, em không tạm ứng trước cho anh đâu. Bình Quả rút máy tính cầm tay ra tính toán, đưa dự toán tới. Tổng cộng 2.900 đồng, Diệp Doãn xem chừng mắt lên. Bình Quả giật mình nhảy ra sau. Anh, em không tính thêm đồng nào? Không thể nào, ông chủ của mày chia cho mày bao nhiêu phần trăm? Diệp Doãn từ từ bước tới, thằng này lừa ai vậy? Không nhiều, một vụ làm ăn chỉ được hơn 5% một chút thôi. Bình Quả khẩn trương nói, chứ dỡ Diệp Soái mặc cả thì không chịu nổi, nhị ca chặt chém người ta kinh lắm. Xì, làm dự toán kiểu này thì nghèo là đáng đời. Đây, nhận lấy con số này, tối tới anh đưa tiền cho. Diệp Soái lấy bút, thêm một gạch vào sổ tay của Bình Quả trả lại hắn. Bình Quả thấy Dũ Hai được Diệp Soái thêm một gạch dưới chân thành ba, thế là được thêm 1.000, biết nhị ca đặc biệt chiếu cố mình, thái độ xoay chuyển tức thì như cho con vẫy đuôi. Anh đâu phải là anh trai em, anh là cha mẹ em, không cần nói nữa, lúc khác em mời anh. Té ra nhị ca xâm nhập nội bộ siêu thị để kiếm phúc lợi cho anh em. Nội ứng ngoại hợp làm sổ giả, dù trừ thuế cũng kiếm không ít. Bung dưng bỏ túi một khoản khá khá, làm Tiểu Bình Quả cười lệch mồm, vội vàng biểu lộ trung thành và kính yêu với nhị ca. Diệp Soái đẩy mặt lợn của hắn sang bên. Làm cho tốt vào, không chỉ có lần này đâu. Ngay anh thì mày có lộc, buổi tối tới sớm vào, gọi cả thằng bông bự tới. Nói gái nơi này vừa xinh vừa nhiều, nó tới ngay đấy. Vâng vâng vâng, Bình Quả rối rít gật đầu, cáo từ nhị ca, mừng đỡ chạy mất. Hôm qua Diệp Soái mất cả tối, còn tốn không ít nước bọt mới thuyết phục được đám anh em giúp đỡ một tay. Có cả tiền lẫn tình cảm thì làm việc tất nhiên nhanh gọn. Diệp Soái cầm bản vẽ thiết kế của Bình Quả lên tầng 3, vừa đi vừa gọi điện thoại cho ông chủ Vương, còn không quên thi thoảng gật đầu với nhân viên chào hỏi mình, thực sự nhập tâm vào vai trò tân cửa hàng trưởng. Lên tầng 3, tới phòng tài vụ lấy bảng biểu, rồi tới văn phòng Lam Đông Mai gõ cửa. Vừa vào trong không nhiều lời, đập tờ giấy lên bàn. Giấy bên tài vụ cần cô ký tên. Tiền khởi động hạng mục chứ sao, 5.000. Lam Đông Mai bĩu môi, đúng là không thiếu chuyện phải dự chi hoặc trợ cấp. Nhưng mà người này mới tới một ngày đã ngang nhiên vay tiền của siêu thị rồi. Cô cầm giấy lên. Anh bày trò gì thế hả? Chưa làm gì đã vay tiền rồi sao? Bình Mã chưa hành động lương thảo phải đi trước, không cấp tài chính khởi động thì làm việc thế nào? Ông chủ Vương đồng ý rồi, chi phí dùng cho các cô mà, về sau còn bố trí phần thưởng, mai còn cần nhiều tiền hơn đấy. Thứ này anh bảo tôi ký thế nào? Diệp Soái, không phải anh định ôm tiền của chúng tôi mà chuồn chứ? Trước cửa hàng trưởng của anh không thủ tục, không hợp đồng, tôi còn chưa thấy cả chứng minh thư của anh. Nếu xảy ra chuyện tôi đi tìm ai? Tôi vì chuyện này mà vất vả lo nghĩ, không than phiền oán trách gì, vậy mà trong mắt cô lại thành kẻ lừa đảo à? Diệp Doãn như bị đụng chạm vào vành ngược, đưa tay vào hông rút đồ ra, Lâm Đông Mai sợ hết hồn, từng ý hành hung, ai ngờ là một cái chai rượu được thay bao bì. Diệp Soái nhìn Lâm Đông Mai sợ tái mặt mà đắc ý. Cố thế tôi làm thế nào? Phương án được ông chủ thông qua rồi, không tin cô gọi điện mà hỏi. Tôi lừa tiền cũng không tới mức lừa 5.000 chứ, ít nhất phải thêm vào 3 số 0. Cái này ấy à? Lâm Đông Mai cười nhạt, trong mắt dân nhà nghề thì giống trò trẻ con, tuy thay đổi hẳn bề ngoài nhưng nhìn kỹ vẫn là kỹ thuật nhiều năm trước. Bề mặt chai thủy tinh còn trắng băng phẳng, trong vẫn có bọt khí. Hàng hóa và người giống nhau, anh có trang trí thế nào cũng không có khí chất của nhà máy lớn. Làm đẹp mắt hơn cũng là thứ bán đầy ngoài đường, được tô màu loè loẹt thôi. Cũng giống như Diệp Soái khoác lên mình bộ trang phục cửa hàng trưởng, những người trong nghề nhìn là thấy trình độ thật thế nào. Cười xong, Lâm Đông Mai khách khí hơn. Diệp Soái này, tôi nhắc anh một câu, tôi rất phục sự nhiệt tình của anh, nhưng chuyện kinh doanh không phải làm như thế. Một món hàng có tiêu thụ được hay không phải xem nó có đúng nhu cầu không, có hợp với thói quen tiêu dùng của đại chúng hay không. Chuyện này cần kiểm nghiệm lâu dài của thị trường. Đống hàng tồn này là do chủ cũ ép ông chủ Vương mua trọn gói khi nhượng lại siêu thị, để đó rằng là thứ đã không phù hợp với thị trường, anh có gia công thế nào cũng không bán được, hơn nữa làm thế chỉ tăng thêm chi phí tiêu thụ. Cô có ý gì, nói thẳng đi. Diệp Doanh nghe một đống thuật ngữ chuyên nghiệp mà choáng. Ông chủ đã đồng ý mà cấp dưới lại không đồng ý là sao? Tôi hỏi anh có đáng không? Điều đó rằng là một vụ làm ăn lỗ vốn, dù là anh tặng, dù anh lái xe đi bán, dù là anh nghĩ ra trò gì cũng được không bằng mất. Nếu có thể bán được, siêu thị chúng tôi có nhân tài marketing chuyên nghiệp, đã chẳng để tới bây giờ. Lâm Đông Mai nói rất ôn hòa thiện chí. Ồ, Diệp Soái nghe Lâm Đông Mai nói thế, không còn thấy em gái này quá đáng ghét nữa. Tính y là thế, đối phương cứng, y chẳng sợ, đối phương dùng thủ đoạn, y thủ đoạn lại gấp 10, nhưng cảm nhận được sự quan tâm chân thành của đối phương, dù chỉ làm một chút là liền không biết phải làm sao. Tay chống cằm ngẫm nghĩ, hai người như thể cách bàn, thâm tình nhìn nhau, Lâm Đông Mai bị ánh mắt cực men, cực thâm tình đó làm cho bối rối, bộ lù đã xong một chút, như sợ y đụng chân đụng tay vậy. Dần dần ánh mắt kia trở nên kiên định, như chiến sĩ đa trận, chăm khó không sờn. Trong lồng ngực Lâm Đông Mai như nhát con thỏ nhỏ đang nhảy loạn xạ. Diệp Soái khẽ gật đầu. Đáng, cực kỳ đáng. Vì vụ kinh doanh kia hay là vì cô gái trước mặt mà hy sinh cũng không hề oán trách. Động tác đó thành công lẫn lộn hai việc làm một. Lâm Đông Mai cảm giác mặt mình hơi nóng, vừa hụi hộp vừa lung túng, rất muốn giống trước kia chỉ cửa quát ra ngoài, nhưng không đành lòng, mà muốn biểu thị gì đó cũng không nói ra được. Quan trọng là quan hệ hai người chưa tới mức đó, chẳng có gì để biểu thị. Nếu cô không ký cũng không sao, tôi bỏ ra trước, đánh cược một phen. Tôi muốn thay đổi ấn tượng của người ta về mình, cho nên tôi thấy rất đáng. Thắng thì phải thắng cho lớn, thua thì thua sạch luôn, nếu đáng cả. Diệp Doãn đã quyết định rất hào sảng. Lâm Đông Mai khẽ cắn răng kéo tờ giấy lại, chẳng nghĩ gì cả, ký kẽ rẹt một cái đưa cho Diệp Doãn. Ớ, thành công rồi. Diệp Soái mặt mày hớn hở, đưa tay lên môi tặng Lâm Đông Mai một nụ hôn gió. Lâm Đông Mai hừ một tiếng, rồi ngay ngắn tiếp tục xem bảng biểu. Diệp Soái rút tờ giấy, đi ra tới cửa còn hôn chụt một cái nữa lên đó, mới cười ha hả đi mất. Cái mặt nhăn nhở làm người ta phát ghét, chỉ là mình có xinh đẹp không, mình có gợi cảm không. Cửa vừa đóng lại, Lâm Đông Mai không khỏi nảy sinh ra suy nghĩ đó trong lòng, đứng thẳng lên đi tới trước gương chỉnh trang lại y phục, kéo thẳng áo vest nữ. Nhưng người nhìn bộ ngực nhô lên khiến cô cũng rất hài lòng, tay vuốt xuống eo, nơi đó đã có thịt thừa rồi. Tiếp tục nhìn xuống, chiếc quần ống đứng làm cô hơi cau mày, có vẻ hơi cứng quá. Quay đi quay lại, muốn tìm cảm giác yêu điệu từng có, chẳng sao tạo ra cảm giác đó nữa. Ở trong gương là khuôn mặt đoan trang nghiêm nghị, tóc búi cao sau đầu, không rối dù một sợi, thiếu đi một chút nhu hòa, bọc răng nóng bỏng bị trang phục có phần trung tính, khiến cô mạnh mẽ có thừa, lại không đủ nữ tính. Tựa như mỹ nhân khắc trên gỗ. Chính gương mặt này đã dọa chạy không biết bao nhiêu đối tượng đi xem mắt, mà người không chạy đều là nam nhân khiến cô buồn nôn, giống như ông chủ Vương Tiêu Sái. Nữ nhân đối với nam nhân giống nam nhân đối với nữ nhân, không có gái để tán rất buồn bực, mà gái không có người quấy nhiễu e là càng thêm buồn bực. Lâm Đông Mai sống trong cảnh buồn bực ấy, bị quấy nhiễu hết lần này tới lần khác, tựa như ám thị hết lần này tới lần khác. Mới tự nhiên hồi ức lại vị vừa rồi trong phòng, lông mày đậm, gương mặt đường nét đắn đòi, không phải đẹp trai nhưng cũng không khiến người ta phản cảm. Hơn nữa Hơn nữa, bất kể là làm gì, từ mặt dày mày dạn xin vào làm việc hay là biết lỗ vốn vẫn cương quyết làm, thực sự rất nam tính, rất hợp khẩu vị cô. Chẳng lẽ là vì mình hay anh ấy muốn mình thay đổi cái nhìn về anh ấy ư? Lam Đông Mai nghĩ tới một khả năng vô cùng hợp lý, đó là mọi việc Diệp Soái làm vì mình. Nghĩ thế làm Lam Đông Mai thấy như mình như mắc nợ Diệp Soái vậy. Lần đầu tiên cô lạnh lùng không thèm để ý, lần thứ hai cô cao ngạo từ chối, lần thứ ba cô gọi bảo an đuổi ra ngoài, lần thứ tư gặp ở cổng đi thẳng qua, trực tiếp coi nam nhân bản thân cũng không đuổi nổi này. Nhưng chớp mắt một cái người ta biến thành giai cấp có xe, biến thành cửa hàng trưởng, giờ còn tác động tới cả quyết sách của ông chủ, thực sự đảo lộn hẳn cái nhìn của cô. Mình có nên giúp anh ấy không nhỉ? Ý nghĩ đó vừa nổi lên trong đầu, Lam Đông Mai trực tiếp phủ quyết. Cô không biết lai lịch của người này, cũng không biết rốt cuộc y có ý đồ gì, càng không biết y là người thế nào. Với lại giúp kiểu gì đây? Rõ ràng ông chủ Vương lợi dụng tâm lý muốn vào nơi này để tiêu thụ số hàng tồn chất đống đã lâu, mà lỗ lại là chuyện chắc chắn. Lam Đông Mai không quên gọi điện cho ông chủ Vương xác nhận chuyện vay tiền. Đúng thật, ông chủ Vương đã đồng ý rồi. Thế là Lam Đông Mai cũng có cảm giác khó diễn tả, không đành lòng, lại có chú Thương Hải bị cửa hàng trưởng họ Diệp tên soái kia. Thương trường đầy gian trá, người tinh minh như ông chủ Vương chắc chắn sẽ không đầu tư vô vị. Một khi giao tiền cho ai là sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi. Nếu đặt Diệp Soái ở bên cạnh ông chủ Vương thì đúng là còn non một chút. Tiếp tục làm việc nhưng Lam Đông Mai chẳng thể nào tập trung lại được. Vẫn nén lòng, đến giờ cô đợi văn phòng, xuống cầu thang, tuần thị và kiểm tra giống thông lệ. Cuộc sống và công việc của cô chỉ diễn ra trong không gian cố định hạn chế, lặp đi lặp lại, không có gì mới mẻ. Nhân viên lơ là thì vẫn lơ là, hàng bị khách mua rồi không bổ sung thêm, người lười biếng thì vẫn giờ cho lười biếng. Vào nhà vệ sinh cũng có thể tan gấu nửa ngày, làm việc thiếu tinh thần thì ở đâu cũng có. Đi một vòng vẫn như mọi khi, cần mắng thì mắng, nên khen thì khen, hoặc là lỗi không thể chấp nhận thì ghi lại, sau đó kiên nhẫn chỉ bảo đám nhân viên làm việc chẳng chuyên tâm. Thực ra, Lam Đông Mai hôm nay có thêm một tâm trạng, đó là lo gặp phải Diệp Soái. Lo y làm cho gì, quá đáng khiến mình để lộ ra cảm xúc nào đó khác thường ngày bị người ta phát hiện. Nhưng siêu thị chỉ có chừng đó thôi, chỉ cần Diệp Soái quanh quẩn ở đó mà cô vẫn thực hiện công việc như thường ngày thì sao mà tránh được. Từ tầng 1 vừa mới dừng chân liền thấy Diệp Soái ở trên thang máy muốn nhìn quanh tìm mình sao. Lam Đông Mai thầm thất kinh trốn ra sau đống hàng. Đôi khi duyên phận tới, muốn tránh cũng không được. Này này, cửa hàng trưởng Lam, tôi tìm cô nửa ngày trời, sao cô lại trốn ở đây? Diệp Soái như ma đột nhiên xuất hiện, giăng tay ra chắn đường. Lam Đông Mai nhíu mày thở dài. Lại chuyện gì nữa đây? Anh không yên phận được một chút à? Tìm cô đương nhiên là có chuyện. Cô xem, số rượu ở đằng sau cất trong kho đã lâu, phải cọ rửa, bỏ nhãn, lau chỗ rỉ, dán nhãn mới. Những chuyện này đều cần người, rút cho tôi 20 phục vụ viên, luân phiên thay ca. Diệp Soái giơ hai ngón tay lên. 20 người thế mà cũng mở miệng ra được à? Tình cảm là tình cảm mà công việc là công việc. Lam Đông Mai phản ứng rất mạnh. Không được, mỗi ca 8 tiếng mệt thế nào không phải anh không biết. Bình thường tăng ca ai đấy mặt mày nhăn nhó, gom chẳng được vài người. Anh nghĩ đây là xã hội chủ nghĩa cộng sản, chỉ làm không cần trả lương chắc. Ai bảo không cần trả công? Ông chủ nói 1 tiếng 10 đồng, tiền tăng ca thanh toán ngay tại chỗ. Diệp Soái lại lôi ông chủ ra đe cửa hàng trưởng. Vậy cũng không được. Mọi người vốn cực kỳ phản cảm với chuyện tăng ca, lại làm mấy chuyện vừa bẩn vừa mệt đó, như thế sẽ ảnh hưởng tới chuyện kinh doanh bình thường. Lam Đông Mai không hài lòng, kể cả có đưa ông chủ ra cũng phản đối. Ý, sao cô cứ chống đối tôi thế? Tôi làm việc cũng là để sáng tạo lợi ích cho chúng ta mà. Vậy anh thử xem, anh nghĩ đám tiểu cô nương đó dễ nghe lời lắm chắc. Không phải thân thể không thoải mái thì trong nhà có việc. Tóm lại nghe tới tăng ca là bọn họ đun đầy kiếm cớ. Chẳng lẽ tôi ép bọn họ làm mà, muốn thì anh đi mà làm. Nói cho cùng là vì Lam Đông Mai không coi trọng hoạt động này. Lỗ vốn là cái chắc rồi, sao lại để tốn thêm người thêm tiền vào đó. Được, cô cứ đứng đây mà xem. Chỉ cần 5 phút là tôi có thể mời được người, cô tin không? Đừng nghĩ làm khó được tôi, con người tôi thích nhất là bị người khác làm khó đấy. Diệp Soái đối đầu luôn. Lam Đông Mai xì một tiếng, khoanh tay nghiêng đầu sang bên, căn bản không tin. Cô xem đây, 5 phút. Diệp Soái nói là làm ngay, chạy nhanh tới trước mặt hai cô gái khu lương thực giàu ăn, tay múa máy một hồi, hai cô gái đó chẳng nghĩ gì, gật đầu luôn. Lam Đông Mai sừng sốt, thế là đồng ý hả? Mặc dù thời đại này lắm thứ kỳ quái lắm, nhưng theo cô biết gật đầu vẫn có nghĩa là đồng ý. Tiếp đó là tới khu thực phẩm đông lạnh, ba bà chị mặc tạp dề trắng nghe Diệp Soái bao hoa một hồi cũng vui vẻ gật đầu đồng ý luôn sao? Không thể nào, Lâm Đông Mai không tin. Thế là mím chặt môi đuổi theo Diệp Soái. Thấy y đã tới khu đồ trang điểm, mấy cô bé ở đây rất xinh xắn, vì thế cũng kiêu kỳ lắm, loại khó sai bảo nhất. Lâm Đông Mai cho rằng Diệp Soái chắc chắn thất bại. Nếu không phải ba cô gái này vóc dáng tốt lại ưa nhìn thu hút khách thì cô đã đuổi việc rồi, đúng là không biết tự lượng sức. Không ngờ cô vừa tới nơi, Diệp Soái còn chưa nói được mấy câu, ba cô bé kia đã cười khúc khích, sau đó đưa tay làm dấu ok. Quái lạ, chỉ cần Diệp Soái đi tới đâu thì gần như là thành công tới đó, không gì cản nổi. Từ tầng 1 lên tầng 2, thoáng cái thôi đã gần đủ người rồi, làm Lâm Đông Mai kinh ngạc hơn cả xem ảo thuật. Chỉ vì giữ thân phận, cô không tỏ ra thái độ gì. Để khi Diệp Soái quay về khu văn phòng tầng 3 mới chạy tới. Này anh khoan đã. Diệp Soái quay đầu búng tay đánh tách. 2 giờ thay ca sẽ bắt đầu, nói cho cô biết nhé, cửa hàng trưởng Lam tất cả đều đồng ý đồ đấy. Anh làm thế nào vậy? Nếu không tận mắt chứng kiến thì cô đã nghĩ là Diệp Soái bao hoa rồi. Diệp Soái phen này đắc ý đôi, miệng ngâm nga bài hát nào đó không đáp, đi vào văn phòng tạm thời của mình. Lâm Đông Mai nào chịu bỏ qua như thế, cũng theo y đi vào văn phòng giám đốc. Diệp Soái không để ý tới cô, ngồi sau bàn vừa vịt làm việc. Lâm Đông Mai đấu tranh tư tưởng lắm, cô định mặc xác y làm cao nhưng cái chân không chịu đi, đột cuộc không nhịn được đe dọa. Không nói chứ gì, có tin buổi chiều tôi điều hết người đi không? Ha ha ha, tin sao tôi không tin cơ chứ, cô thực sự muốn biết à? Diệp Soái cười đất gian, nhìn chằm chằm Lâm Đông Mai. Nói thừa, đương nhiên là tôi muốn biết rồi. Thật lạ, hôm nay bọn họ làm sao thế? Uống nhầm thuốc à? Rốt cuộc anh nói gì với họ? Cũng muốn biết đấy nhé. Biết rồi không được tức giận, cũng không được mắng nhân viên phía dưới đâu đấy. Lâm Đông Mai càng thêm hứng thú, thúc giục. Nói đi, họ chủ động tăng ca, đó là chuyện tốt, sao tôi lại mắng? Kỳ thực rất đơn giản, tôi nói với họ, buổi chiều có 2 lựa chọn, hoặc là theo cửa hàng trường đẹp trai là tôi tăng ca, có trợ cấp có cơm, hoặc là đi theo cô tham gia huấn luyện nâng cao nghiệp vụ. Wow, thật thần kỳ, bọn họ đều chọn theo tôi tăng ca, xem ra bọn họ rất thích tôi đấy. Diệp Soái đưa hai tay lên, bẹo má lè lưỡi ra, làm mặt quỳ trêu tức. Y sớm nhìn ra nhân viên ở đây không ưa Lâm Đông Mai, hôm nay vừa thử một chút, quả nhiên y như rằng không cần nhiều lời, họ theo y hết. Lâm Đông Mai chỉ mặt Diệp Soái, cổ họng bị nghẹn tới không nói được, nhưng đã chót hứa rồi, đành nén giận xuống, vòng vo báo thù, mặt âm trầm. Hừ, anh đừng có mà mừng vội, một đám con gái lười biếng chỉ giỏi làm dáng buôn chuyện thì làm được gì chứ? Cửa hàng trưởng Lam, cô lại nhầm rồi. Các cô bé đó sẽ không thiếu các chàng trai tới. Tôi nói cho cô biết, chỉ cần các cô bé đó tăng ca, từ bảo an, nhân viên vận chuyển, công nhân vệ sinh đều sẽ tới. Ai mà chẳng muốn làm việc trong đám oanh yến chứ, lại còn làm việc rất tích cực nữa đàn đằng khác. Diệp Soái ngửa mặt cười, bộ dạng tiểu nhân đắc ý, trừng mắt vô cùng. Đang nói chuyện thì cứ như để phụ họa Diệp Soái, bảo an tên Tiểu Hành đút đè tới khu làm việc, vừa thấy hai vị cửa hàng trưởng liền đứng lại. Lâm Đông Mai sẵn giọng, có chuyện gì? Tiểu Hành ấp úng, tôi nghe nói hôm nay tăng ca, không biết tôi tham gia được không? Được, hoan nghênh hoan nghênh. Diệp Soái rộng rãi đồng ý. Đợi Tiểu Hành hớn hở đi rồi, hai mắt với Lâm Đông Mai. Thấy không, chỉ cần cho bọn họ cơ hội tiếp cận cô bé nào đó trong lòng thì không cần tiền tăng ca cũng được. Ha ha ha. Lâm Đông Mai bây giờ mới hiểu ra, Diệp Soái không hy vọng gì vào mấy tiểu cô nương kia, bảo sao thấy y cứ nhà nhân viên ưa nhìn mà chọn, thực sự làm cô giờ khóc giờ cười. Buổi trưa ăn cơm, cửa hàng trưởng Soái lại bay cho, chỉ mua vài hộp đùi gà rán phát từng người, liền mua chuột được hết đám tiểu cô nương. Đợi tới chiều làm việc, quả nhiên đúng như dự liệu, tất cả trông coi cũng nhiệt tình xung phong giúp đỡ. Rượu được bê từng thùng lên sân, lát sau nước đào đào, các cô gái tụ một chỗ ríu ra ríu rít trò chuyện, náo nhiệt vô cùng. Hiệu suất thì đâu như Lâm Đông Mai nói, rất tốt, miệng nói tay làm, chẳng lỡ việc gì. Kể cả họ hiệu suất thấp đi chăng nữa thì cũng có hề gì, có đám khác không được trả lương mà làm việc rất tích cực. Thật kỳ, chỉ cần không phải giờ làm việc chính thức, tinh thần tự nguyện tự do, ai muốn làm thì làm, không làm thì chơi, chẳng ai quá táo hay thúc ép, vậy mà năng suất vượt trội, làm như không biết mệt. buổi tối lại còn tưng bừng hơn. Các cô nương dưới ánh đèn xinh đẹp thêm vài phần, người rửa chai, người dán nhãn, người dán quảng cáo, chỉ đợi mai khai trương. Ông chủ Vương hay tin cũng tới, nhìn cảnh tượng quân dân cá nước trong truyền thuyết, cười không khép miệng lại được, vừa khích lệ vừa tuôn ra tràng hứa hẹn suông, làm không khí lên cao chưa từng có. Nghe nói cửa hàng Trường Soái còn làm phục vụ hậu cần, đưa người về nhà, tối còn được bữa ăn khuya, mà người đầu tiên được đưa về à, hình như là Vương Tuyết Na ở khu vật dụng hàng ngày. Trong bầu không khí ấy, ngay cả Lam Đông Mai cũng về muộn hơn thường ngày, bật ra cô thực sự mong đợi ngày đó tới. Không đó Diệp Soái còn bày ra trò gì. Khi Cố Thanh Trì và Phùng Dương Hùng đi chiếc Audi theo sự chỉ dẫn của điện thoại của Khấu Trọng tới phố Đồng Quan đường Thắng Lợi, chẳng mấy khó khăn tìm được siêu thị Giao Hòa. Bắt mắt quá mà, từ xa xa đã thấy cờ màu bay phất phới, hoa lam từng đóa trang hoàng ngoài siêu thị, trông vô cùng gây chú ý. Từ ngoài vỉa hè đã thấy đám đông đứng ngoài chỉ trò bàn tán, bọn họ phải khó khăn lắm mới kiếm được chỗ gửi xe. Phùng Dương Hùng cực kỳ tôn kính thầy cha, xuống xe một cái chạy nhanh đi mở cửa, muốn đỡ thầy cha, Cố Thanh Trì cười từ chối. Quần áo vải mỏng thoải mái, chân đi giày bệt kiểu cũ, đầu đội chân nón che nắng đan bằng mây, Cố Thanh Trì trông chẳng có chút tiên phong đạo cốt nào nữa, mà giống như một ông già thành phố đành đỗ đi dạo. Phùng Dương Hùng cực kỳ xu nịnh ở bên liên tục bắt chuyện, Cố Thanh Trì chỉ thi thoảng mỉm cười, chẳng thèm để ý, nhìn thoáng qua giống cấp dưới hầu hạ lãnh đạo, nhìn kỹ giống con trai dỗ cha già vui vẻ. Vừa bước lên trên bậc thềm, tiếng nhạc có phần nhức tai, với người trẻ tuổi không sao, nhưng mà thầy cha lại không thích ồn ào. Phùng Xuân Hùng nói: "Thầy cha, chẳng qua là tiếp thị rượu thôi mà, có gì đáng xem đâu. Nếu cho cậu 3 vạn chai rượu bán ý, cậu sẽ xử lý như thế nào?" Cố Thanh Trì không đáp mà hỏi lại: "Đơn giản thôi à, thiếu chỗ này thì bù chỗ khác, ưu đãi trúng thưởng gì chứ, đều lừa người ta thôi." Phùng Dương Hùng bộ dạng gian thương cực kỳ thuần thục đáp. Cố Thanh Trì bật cười, không biết vì câu này mà cười hay bị thứ trước mắt chọc cười. Chỉ thấy trước cửa chính siêu thị treo hàng chữ chúc mừng siêu thị Giao Hòa tròn 2 tuổi, tặng quà giá trị 100 vạn, vào cửa có quà ưu đãi toàn siêu thị. Hai bên thì một dựng biển giảm giá toàn siêu thị, một bên là bảng liệt kê danh sách hàng giảm giá, một thùng dầu cải giảm bao nhiêu, 1 kg gà giảm bao nhiêu, rồi lò vi sóng, quạt điều hòa, thôi thì đủ mọi thứ, chữ vàng nên đỏ vô cùng bắt mắt. Nhìn danh sách kéo dài làm người ta cảm giác ưu đãi thực sự, không giống tấm biển lớn tiếng, nào là nhảy lâu đại hạ giá, hộc máu bán hàng, nội dung chung chung chẳng ai thèm tin. Thật là giảm giá à? Đương nhiên là thật, treo giá công khai thế này không thể giả được. Ấy là mấy bác cái đứng gần cổng bàn tán với nhau như thế. Cố Thanh Trì mỉm cười nhìn đồng hồ, 11:45, thiếu 15 phút nữa là giữa trưa. Mặc dù trời chưa tới mức nắng gắt như giữa hè, song thời tiết vẫn khá khó chịu. Đoạn đường này bóng cây đất ít, không có mấy nhà cao tầng, nhà cửa san sát, lại đua nhau nhô đa tụt vào, mọi không gian trống là được tận dụng, trông có phần lộn xộn. Nhìn lại đám đông đa vào không dứt, vài người hớn hở xách túi lớn túi nhỏ đi ra ngoài, cứ như là vớ bợ lớn vậy. Cảnh tượng ấy khiến Cố Thanh Trì thêm hứng thú, Phùng Dẫn Hùng thì nhàm chán vẫn theo sát phía sau. Vào trong một cái thì chỉ có thể miêu tả bằng một chữ thôi, đó là loạn. Cứ như cả không gian đều đang vặn vẹo, bên tai toàn tiếng ồn. Phía chính diện là chai điệu cực lớn do mấy chục chai điệu bó lại với nhau mà thành, hơi quái dị nhưng xung kích thị giác rõ ràng. Cũng trong biển chúc mừng siêu thị tròn 2 tuổi. Phía bên trái là 4 cô phục vụ viên xinh xắn mặc áo sơ mi xanh, di lê nhỏ màu đỏ tươi đang liên tục đưa cho khách đổi vé hoặc 2 chai rượu hoặc là chai rượu quấn ruy băng vàng, náo nhiệt vô cùng. Phía bên trong kia thì căng loạn, cái kệ lớn 4 tầng, tầng trên cùng là chiếc TV LCD 60 inch, phía dưới là mấy chiếc laptop, dưới nữa là mấy cái xe đạp điện, cuối cùng là nồi cơm điện xếp thành đống. Một tên béo má phính mắt híp đang cầm micro nói oang oang một cách say sưa: "Chào các đồng chí, các vị khách, hôm nay là thời gian chúc mừng 2 năm khánh thành siêu thị Giao Hòa. Siêu thị chúng tôi đưa ra hoạt động tiêu thụ có thưởng hoàn tiền trị giá lên tới 100 vạn. Hoạt động này được đăng ký của công thương khu. Quy tắc rất đơn giản, chỉ cần mua hàng 50 đồng được một vé quay thưởng, giải thưởng cao nhất là TV Sony trị giá 8.888 đồng. Ngoài ra chúng tôi phát ra 3 vạn vé dự thưởng, mỗi vé 5.8 đồng. Vé nào cũng trúng, tỷ lệ 100%, mua nhiều tặng nhiều. Hắn ra sức hô hào, giọng như trương vỡ, có điều tính cổ động cực cao. Chẳng mấy chốc trong đám đông có người reo hò, chúng đôi cơm điện rồi. Tên béo chúc mừng, bê một cái nồi cơm điện trên kệ lớn trao người kia, khiến xung quanh hâm mộ. Phải nói tên béo giỏi kích động, thêm dầu thêm mỡ chúc mừng vì khách hàng may mắn vừa rồi chúng đội cơm điện mà làm như chúng vé số tiền tỷ vậy. Ha ha, nói cho mọi người biết tin tức tốt, nếu thích uống rượu có thể trực tiếp cầm vé dự thưởng đi đổi lão bách can của Trung Châu chúng ta. Đây là rượu truyền thống, làm theo công thức cổ truyền, không theo đuổi mẫu mã bóng bẩy, hàng chú trọng chất lượng bên trong, chất rượu mạnh, không phải hào hán không cảm nhận được độ ngon của nó. Nhân viên siêu thị tươi cười đưa tờ rơi, nhìn sơ qua là hình thức mua sắm tới mức nhất định có hoàn tiền trả bằng hiện vật. Cố Thanh Trì xem lướt qua mỉm cười, đi vào khu bán hàng. Chỗ này càng chật, mỗi khu có mấy phục vụ viên mặc di lê đỏ chạy qua chạy lại. Không biết do khung cảnh sôi động, nhiệt tình mua sắm của khách hàng rất cao. Mấy bác gái nhìn là biết bà chủ gia đình để giá hàng lớn hỏi nhân viên bán hàng cách đổi thưởng. Ha ha, cái thằng nhóc này dùng một cái cảnh giả để che đậy một cái cảnh giả khác. Tất cả mục tiêu chỉ là lão bách can Trung Châu mà thôi. Thầy cha, thầy nói gì thế ạ? Xung quanh quá ồn, Phùng Sơn Hùng nghe không rõ. Không có gì cả, Sơn Hùng này, khi cậu bằng tuổi thằng nhóc đó thì còn đang rao bán dưa hấu ở chợ đấy. Cố Thanh Trì cười vui vẻ. Cậu thấy chuyện này thế nào? Không phải quá đơn giản sao ạ? Phùng Sơn Hùng chẳng buồn nghĩ nhiều. Đầu đuôi câu chuyện này là ông chủ Vương nhận ra cái Facebook của Khấu Trọng, gọi điện đến hỏi. Khấu Trọng tất nhiên là trả lời qua loa, nói rằng đó là đứa cháu họ Sa. Sau đó mới biết Diệp Soái thế chấp cái xe để bán mấy vạn chai rượu đã chất đống trong kho mấy năm. Vương Tiểu Soái còn vì chuyện này nhờ Khấu Trọng giúp. Lợi nhuận tuy giàn mỏng nhưng lượng hàng tiêu thụ lớn sẽ bù lại tổn thất, nhìn chung là vẫn lãi, Phùng Sơn Hùng đánh giá. Nếu chỉ thế thôi thì đã chẳng tới lượt cậu ta chân chân vào. Mánh khóe bên trong chuyện này lớn đấy. Cố Thanh Trì dừng lại, thuận tay cầm một cái bàn chải đanh đăng giá 2.09 đưa cho Phùng Sơn Hùng, thần bí nói: Tôi đảm bảo đại bộ phận nhãn đều là mới. Hả? Phùng Sơn Hùng vỗ trán hiểu ra, bỏ bàn chải xuống đi nhanh theo thời cha. Con hiểu rồi, những món hàng lượng tiêu thụ ít thì giảm giá mạnh, thứ lượng tiêu thụ cao thì tăng giá. Chỉ mấy hào thôi, không ai để ý lắm. Mua 50 đồng hoàn tiền 5 đồng, kỳ thực tự bỏ tiền ra mua chai rượu kia, mua luôn thêm những thứ khác. Nếu không sao tôi nói tầm nhìn của cậu kém thằng nhóc. Nếu ở cùng một địa vị, chỉ có nó bẫy cậu, cậu không lừa nổi nó. Tôi đoán chừng đây vẫn là bề ngoài. Cố Thanh Trì không bình luận, lại nói một câu bên trọng bên khinh làm lão Phùng không phục. Siêu thị Giao Hòa vào buổi trưa bình thường vốn là lúc vắng khách, hôm nay lại khác hẳn, càng thêm loạn, người hết giờ làm, người qua đường thấy đông vui cũng tò mò vào nhìn một cái, chen chen chúc chúc tất cả xung quanh siêu thị cũng toàn là người. Kho hàng mở toang, thi thoảng lại có chàng trai chạy hồng hộc đi lấy hàng bổ sung trên kệ. Cứ cách một quãng thời gian lại bị tiếng nhạc làm phiền, xen lẫn vào đó là lời cổ động của tên béo. À, dì Trương Lan, chúng đội cơm điện giá 188 tệ rồi. Tôi đại biểu cho siêu thị Giao Hòa chúc mừng dì Trương Lan. Sau đó là phát thưởng, rồi có người không phục bỏ tiền mua vé dự thưởng. Đi mua 20 tấm vé dự thưởng, chúng ta giúp cậu ta một tay đi. Cố Thanh Trì đi tới trước quầy thu ngân nói. Phùng Sơn Hùng vội móc ví lấy tiền mua 20 tấm vé dự thưởng. Rời quầy thu ngân đến khu trao thưởng, hứng thú của hắn nổi lên, quay hết liền 20 tấm mà chẳng quay trúng cái gì, hầm hực nhận lấy 2 thùng lão bách can, theo Cố Thanh Trì cười dài rời siêu thị. Mặc dù trong lòng rất bực bội, Phùng Dương Hùng không quên đỡ thầy cha lên xe, ném 2 thùng rượu vứt đi ra ghế sau, đỏ đỏ vàng vàng trông cũng bắt mắt đấy. Hắn rút ra một chai ngồi vào ghế lái, vừa bóc vừa xé, bên trong là loại hàng mấy năm trước, lại xe nhãn màu hoàng kim, cũng là thứ mới dán, vừa bực vừa buồn cười. Biết ngay mà, của rẻ là của ôi, thứ này bỏ 5 đồng ra mua cũng thấy nhiều. Xe lên đường, Cố Thanh Trì mới nói. Vì cậu biết giá trị của số hàng này cho nên cậu mới thấy lỗ. Nếu như không biết nguồn cơn, bỏ ra 5 đồng 8 có cơ hội trúng phần thưởng giá trị gấp nghìn lần, tệ nhất cũng được một chai rượu đủ vốn. Như thế mọi người đều không thấy thiệt. Cái trò che mắt đánh lạc hướng này là học từ chiêu bán mộ của ông ta chứ đâu ra. Cố Thanh Trì rất hài lòng, thằng nhóc đó học thật nhanh, có tương lai lắm. Vấn đề là nó lại không hứng thú theo mình, lại còn rất đề phòng nữa, phải làm sao đây? Các bạn vừa nghe xong tập số 11 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm của sự dẫn đọc của Thanh Bình. Nghe xong tập này, chúng ta lại thấy được một cái thực tế của cuộc sống của chúng ta, đúng không ạ? Đó là những chiêu bài khuyến mãi giảm giá, nhiều khi chúng ta thấy lợi nhưng mà thực tế là đó cũng là tiền của chúng ta bỏ ra. Những đơn vị bán hàng người ta làm như thế coi như là một chiến dịch marketing để người ta thúc đẩy bán được nhiều hàng hơn, tạo ra cái lực mua nhiều hơn. Nếu như hàng tốt, hàng chất lượng thì mình không nói. Còn nếu như mà các đơn vị bán hàng người ta đẩy những cái hàng hết hạn hoặc là gần hết hạn, hoặc là những cái hàng chất lượng không được tốt để bán kèm những cái hàng bán chạy, thì chúng ta cũng phải tỉnh táo để kiểm tra cái hàng tặng đó nó như thế nào. Và Thanh Bình thấy rằng ở đời không có cái gì mà cho không ai cả, chỉ có miếng phô mát ở trên bẫy chuột thôi, đúng không ạ? Mình chỉ quan tâm hai vấn đề, đó chính là cái hàng hóa nó phải chất lượng, giá cả nó phải phù hợp đúng cái giá của sản phẩm đó. Bây giờ lừa đảo đầy rẫy trên xã hội, từ cái nhỏ nhất cho đến cái to nhất. Nếu mình không tỉnh táo, mình không hiểu rõ được cái bản chất của xã hội, của vấn đề, thì mình dễ vào trong lắm. Bọn lừa đảo dù nó tinh vi lắm, nhiều những người tri thức, hiểu biết sâu rộng đấy, nhưng mà vẫn bị mắc lừa. Ví dụ điển hình như Hoa Thần Giật ở trong câu chuyện này đó. Rất tài giỏi, kinh nghiệm xã hội thật phong phú, cũng rất là kiêu ngạo về cái trí tuệ của mình, nhưng mà vẫn bị cao thủ lừa, nó xẻo cho tơi bời. Cho nên là chúng ta cứ phải cảnh giác cao độ thôi. Và những gì cho không là phải đề phòng. Ở cái tiểu thuyết này, qua mỗi tập thì chúng ta sẽ được kinh qua khá là nhiều những cái mánh khóe lừa đảo. Đó cũng là cái hay để chúng ta nhìn nhận về thực tế cuộc sống của chúng ta hiện tại. Biết đâu một ngày mình lại là đối tượng của những bọn lừa đảo. Ok, xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã cùng Thanh Bình theo dõi cuốn tiểu thuyết này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.